Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 58, địa ngục trở về. Thượng, linh hồn là linh hồn. Ba tên này thân thể cứ việc bị ta, tước phong, kiếm ý vỡ nát thành hạt bụi. Nhưng bọn hắn linh hồn năng lượng từ đầu đến cuối không có tán đi. Cái này... Đây chính là trong nội tâm của ta phát lên cái kia vệt cổ quái nguyên do sao? Chờ một chút, linh hồn năng lượng không có tán đi. Ý tứ nói đúng là không tốt. Nương tựa theo tu la chi đồng quan sát, sở dịch thấy rõ ràng phía trước cái kia ba bộ bạch cốt bên trong ẩn tàng bí mật. Vô luận là mắt thường, cũng hoặc là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Đều không cách nào quan sát được bí mật, cho nên ngay tại ánh mắt run lên trong nháy mắt, đạp lên, tật phong bộ, liền muốn trở về tới Mihawk. Tiger bên cạnh, mà sở dịch bỗng nhiên thi triển, tật phong bộ, tự nhiên là gây nên Mihawk. Tiger hiếu kỳ, sở dịch, tiểu quỷ, là chuẩn bị làm cái gì? Hắn bỗng nhiên lui lại, chẳng lẽ ba tên kia còn chưa có chết? Trong ý nghĩ rõ ràng đến ra dạng này kết luận, mà ở Mihawk, Tiger ẩn suy đoán, sở dịch lui nhanh cùng ba cái kia đã biến thành dày đặc bạch cốt ra hỏa có quan hệ lúc, oanh. Nóng rực khí tức, đột nhiên phóng lên tận trời. Nguyên lai địch mạc điều động mà đến thứ hai phân đội thành viên trong thân thể. Sớm thì lắp đặt một loại đặc thù bom, tên là tế bào bom, khủng bố bom. Loại này bom, không phải mang theo ở trên người, mà chính là dùng phương pháp đặc thù cấy ghép tại trong tế bào. Cho nên nói, vô luận ba tên kia bị như thế nào bị thương, chỉ cần bọn họ linh hồn vẫn tồn tại, có thể dùng ý niệm cùng tế bào bom, câu thông đến cùng một chỗ. Cái kia, tế bào, bom liền có thể âm vang nổ tung. Tạo thành uy lực quả thực có thể trong nháy mắt phai mờ một chiếc hải quân vũ trang chiến hạm. Nhờ có sở dịch, hắn bỗng nhiên lui nhanh cho Mihawk, Tiger một cái phản ứng thời gian. Hai người mới có thể tại sóng nhiệt vừa mới dấy lên thời khắc bên trong. Tận khả năng bảo vệ tốt chính mình, nhưng liền xem như sở dịch, nhắc nhở, kịp thời. Thời gian cũng là có chút muộn. Bởi vì sóng nhiệt xâm nhập mà đến thời điểm, Mihawk cùng Tiger rõ ràng là mất đi tránh né cơ hội. Bọn họ cùng tế bào bom ngạnh kháng kết quả chính là ào ào bị thương. Uy, ngu ngốc kiếm hào, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi thối lui trọn vẹn bao phủ nửa người vũ trang sắc cứng hóa. Nhưng tại vũ trang sắc cứng hóa chậm rãi thối lui, Mihawk cảm giác thân thể bên trên truyền đến mấy cái vệt đau đớn thời điểm. Định nhãn nhìn lại, Mihawk không khỏi hung hăng nhăn phía dưới lông mày, bởi vì hắn trước dùng vũ trang sắc cứng hóa bao phủ toàn thân. Lại dùng hai tay ngăn tại trước mặt thời điểm, đến từ tế bào bom nổ tung vẫn là tổn thương Mihawk hai tay. Sinh ra đại diện tích vết thương, ánh mắt lại từ trên người chính mình, chậm rãi chuyển rời đến Tiger trên thân tê. Nhìn lấy trên thân bốc lên khói trắng Tiger, Mihawk cơ hồ cho là hắn trong mắt đỏ bàn tử người cá. Đã là biến thành cá nướng. Rất hiển nhiên, cái này, tế bào bom, nổ tung, thật là làm cho Mihawk, Tiger ăn không thiệt nhỏ a. Thì tính toán thân thể bọn họ tố chất lại thế nào xuất sắc. Như thế thương thế muốn khôi phục, nếu là không có danh y trị liệu lời nói, chỉ sợ nói ít đều cần thời gian mấy tháng đi. Mà tại quan tâm lẫn hoàn tất về sau, Mihawk, Tiger tạm thời quên trên người mình đau đớn, ngược lại thì khẩn trương lên sở dịch đến. Dù sao sở dịch mới là bị tế bào bom tác động đến sâu nhất ra hỏa a. Nhưng ở ngắm nhìn bốn phía về sau, Mihawk cùng Tiger liền phát hiện, bọn họ trừ dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể cảm giác được sở dịch tồn tại bên ngoài, lại là hoàn toàn phát hiện không sở dịch bóng người chỗ. mãi đến trên mặt đất nhanh sắp khô cạn một vũng nước, nước đọng chậm rãi đóng băng thành đá lạnh, lại dần dần ngưng kết thành một bóng người thời điểm, hô. Âm thầm thở phào Mi Hop, Tiger liền phát hiện, Sở Dịch nguyên lai là kịp thời sử dụng trái hi hi, nguyên tố hóa. Sử dụng tự nhiên hệ trái ác quỷ đặc thù năng lực. Hoàn mỹ tránh thoát tế bào bom, vụ nổ tác động đến. Thế nhưng là song mi nhăn càng ngày càng sâu, bỗng nhiên nhớ lại Sở Dịch chính là có càng phương pháp tốt bảo hộ tự thân, càng là có thể sử dụng tự thân kỳ lạ có thể lực bảo hộ người khác lúc. Lúc tác chiến rõ ràng bình thường rất nhiều, Mi Hop kịp thời nhìn về phía Tiger, rất là không hiểu hỏi, đỏ bàn tử người cá, ta nhớ được Sở Dịch ưa thích dùng nhất chiêu số tựa như là gọi là thần la thiên trinh. À, như vậy vừa mới vì sao Sở Dịch không dùng chiêu kia, thần la thiên trinh? Dứt khoát đem nổ tung cho đạn trở về đâu? Đúng vậy à, vì cái gì đây? Hoàn toàn không nhìn Mi Hop xưng hô. Tiger hai mắt bên trong đồng tử hơi hơi phóng đại. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chợt thì cùng Mi Hop chăm miệng một lời nói ra. Trừ phi, Sở Dịch, tiểu quỷ. Là phát hiện ba tên kia trên thân nó bí mật, tâm tình chịu ảnh hưởng, cho nên mới không có thể kịp thời dùng ra, thần la thiên trinh. Nhưng làm cho tu la chi đồng mở ra, kế thừa tu la ý thức Sở Dịch đều sinh sinh tâm tình chập chờn sự tình. Đến cùng có thể là cái gì đây? Đáp án chính là ba tên kia linh hồn năng lượng phương diện cổ quái. Mở ra tu la chi đồng. Sở Dịch chỗ lấy có thể trông thấy ba tên kia không diệt linh hồn năng lượng. Chính là bởi vì nhân gian đạo uy năng, mà lại, Sở Dịch vận dụng nhân gian đạo uy năng lúc, không chỉ có riêng là trông thấy ba tên kia không diệt linh hồn năng lượng mà thôi. Làm hắn tỉ mỉ làm dùng nhân gian đạo uy năng, dùng tâm cảm ngộ ba tên kia linh hồn năng lượng lúc. Sở Dịch tại ba tên kia linh hồn năng lượng bên trong thì cảm nhận được một loại tâm tình. Cái kia chính là thống khổ. Riêng là theo Sở Dịch làm dùng nhân gian đạo uy năng uy lực mạnh lên. Chậm rãi có thể xuyên thấu ba người kia linh hồn năng lượng. Thấy rõ ràng bọn họ thống khổ nhớ lại lúc trong nháy mắt. Sở Dịch tự minh bạch địch mạc cái kia ra hỏa. Vì sao là tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân? Bởi vì hắn quả thực cũng là một người điên. Triệt triệt để người điên. Tại Sở Dịch trước mặt cái kia ba người, vốn chỉ là hải tặc thế giới bên trong người bình thường mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là vì cứu vãn còn sống bệnh nan y phụ mẫu, hoặc là vì chính mình âu yếm thê tử, hoặc là vì vừa mới sinh ra không bao lâu liền muốn rời khỏi cái thế giới này hài tử. Ba tên này không chút do dự dứt khoát cùng địch mạc ký hiệp nghị, cam nguyện thành vì cái này khoa học cuồng nhân vật thí nghiệm. Thế mà bọn họ phụ mẫu, bọn họ yêu thương thê tử, hoặc là mắt thấy vừa sinh ra liền muốn rời khỏi cái thế giới này hài tử, thật là tại địch mạc trợ giúp dưới một lần nữa thu hoạch được sinh tồn cơ hội. Nhưng chính bọn hắn lại trở thành nhà khoa học điên trong tay chuột bạch. Sở Dịch vẫn có thể rõ ràng trông thấy. Bọn họ mới vừa tiến vào địch mạc khoa học phòng thí nghiệm lúc. Bởi vì địch mạc trợ giúp người nhà bọn họ. Bọn họ đến cùng là đến cỡ nào cảm kích địch mạc. Ai muốn liền tại bọn hắn lòng cảm kích không chỗ phát tiết thời điểm. Cùng còn lại gần 100 cái bởi vì các loại nguyên nhân đi tới nơi này vật thí nghiệm cùng một chỗ. Phục dụng địch mạc chuẩn bị cho bọn họ. Một ống tựa như dịch dinh dưỡng đồ vật bình thường. Ngay sau đó, ngay tại những này người. Bao quát Sở Dịch trước mặt ba tên kia vừa mới phục dụng địch mạc buông ra không hiểu dịch thể sau. Tại địch mạc nóng rực dưới ánh mắt, địa ngục cửa lớn lặng lẽ mở ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.